Chàng rể siêu cấp, chương 2839, tất cả mọi người đều choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Một giây sau, anh đột nhiên nhấc chân, ngay sau đó một bước đi đến phía trên xe ngựa. Advertisement, Tam Thiên, cẩn thận. Một đám người vội vàng hộ to. Chấm, mặc dù bọn hắn đã lần nữa trở thành người đá, nhưng một đám người ai cũng đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của tên ngốc này. Bây giờ, Hàn Tam Thiên lại chủ động tới. Gần, nếu lỡ như người đá mắt dọc phát động tiến công thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi một đám người lo lắng không thôi thì Hàn Tam Thiên không dựa vào gần người đá mắt dọc, thậm chí lúc này, cử động quá phận lại vừa mới bắt đầu. Tam Thiên, người đang làm gì? Ngưng Nguyệt lập tức kinh hãi. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng đứng đó, ngay sau đó dùng một hai bàn tay to, khi tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng thì chậm rãi đặt tay trên bả vai người đá mắt dọc. Đáng sợ nhất chính là lúc này trên tay Hàn Tam Thiên mang theo hỗn độn chi lực vô cùng to lớn, liên tục không ngừng chuyển vận vào trên thân người đá mắt dọc. Hàn Tam Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đều choáng váng. Hắn đang tính toán phục sinh người đá mắt dọc kia sao? Còn mẹ nó, có phải Hàn Tam Thiên điên rồi không? Đối mặt với chất vấn của tất cả mọi người, lúc này Hàn Tam Thiên lại không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm toàn ý vào chuyện trên tay mình. Theo hỗn độn chi lực không ngừng gia trì, toàn bộ người đá mắt dọc bắt đầu chậm rãi phát ra bạch khí nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, thân thể của hắn ở bên trên tảng đá bắt đầu bởi vì áp lực mà từ từ nâng lên, cũng dần chóc ra. Khi tầng đá chóc ra, bên trong lộ ra một chút ánh sáng kim sắc. Là ngươi, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay cũng tăng lên cường độ năng lượng. Lực lượng càng lớn, áp lực cũng càng lớn, trên thân người đá mắt dọc không ngừng có thêm rất nhiều khe hở, ánh sáng từ bên trong cũng phát ra ngày càng cường thịnh. Đến cuối cùng, tất cả tảng đá trên người nó theo một luồng ánh sáng bay thẳng lên trời toàn bộ chóc ra, những gì còn lưu lại chỉ là một đồ vật bị kim quang bao vây. Cái này, một đám người trợn mắt hốc mồm, không biết vì sao. Hàn Tam Thiên lại có chút dùng sức áp chế kim quang thành ảm đạm, đồ vật bên trong cũng triệt để hiển lộ ra. Một thanh quyền trượng vàng óng dài hơn 1 mét, tất cả mọi người không thể quên thuộc hơn được. Cách chương,